Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, chương 1266. Nghiệm chứng thiên sứ thực lực, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, oanh, mặt biển phía trên, dâng lên vô biên sóng thần. Trận này thủy thật lớn sóng gió, trực tiếp ảnh hưởng thiên vạn lý mặt biển. Liền tính là Thông Thiên Châu, đều Lô Nhị Châu, cũng đều ở đồng thời. Cảm ứng được nơi đây cường hãn lực lượng, nhưng là hai bên cao tầng, lại chỉ có tò mò, không có hành động, rốt cuộc là ai cùng thiên sứ chiến đấu. Thật là tương đương có ý tứ, có lẽ cũng đều là vì không chọc phiền toái đi, cũng không người ra tới nhúng tay. 12 tổ vu, cũng là như thế. Ngày thứ 10 thiên sứ trưởng lực lượng, là thạch đầu tử khống chế kim thuyền buồm, căn bản vô pháp kháng cự cường đại, ở vô biên sóng thần bên trong, kim thuyền buồm hết thảy phòng hộ, tựa hồ đều phải bị trực tiếp công phá, trong khoang thuyền sở hữu các cao thủ, tất cả đều là đại khí không dám ra trạng thái, tĩnh chờ hết thảy, thạch đầu tử, như cũ là vẻ mặt bình tĩnh. Đầu tiên là cách không tới hét lớn một tiếng đáp lại qua đi. Nho nhỏ ngày thứ 10 thiên sứ, cũng dám nói ta là phản đồ. Ha ha, làm ta hai cái thủ hạ cùng ngươi quá so chiêu. Ngươi nếu thắng cũng thế. Nếu là bại, cho dù là đồng môn, cũng đem bị xử tử. Theo hắn nói âm rơi xuống đất, kim đồng ngọc nữ giống nhau xích luyện cùng thiên khải. Ở cùng thời gian. Sát ra kim thuyền buồm đi, xích luyện, chính là thượng cổ hỏa chi linh loại, hắn bản thân cấp bậc, cùng cấp với khống chế hỏa chi đại đạo cao thủ, nếu không phải trải qua quá nhiều trắc trở còn có thế giới hội nguyên đại kiếp nạn, hắn cũng sẽ không lưu lạc đến cái này cảnh giới, nhưng cứ việc thực lực không đủ, hắn hỏa chi căn nguyên, như cũ sẽ không thấp hơn mặt trên ngày thứ 10 thiên sứ trưởng. Thạch đầu tử làm hắn cùng thiên khải đồng loạt ra tay. Cũng chính là vì nhìn xem thiên sứ hai cánh, rốt cuộc có bao nhiêu đại tăng phúc. Hồng anh hỏa tiêm thương, gió lửa song luân, lúc này cũng đều ở xích luyện trên người. Hắn bộ dáng, thoạt nhìn dường như một vị thượng cổ thời kỳ đại thần. Na cha, chẳng qua bất đồng chính là, Na cha là ba đầu sáu tay. Hắn là hỏa chi can nguyên, lại càng giống thượng cổ đại thần Hồng Hài Nhi, nghiêm khắc lại nói tiếp, ở ngang nhau cảnh giới bên trong, mỗi người mỗi vẻ, thiên khải bên này, cũng là đồng dạng can nguyên hiệu quả, băng là thủy đệ nhị hình thái mà thôi, lược bất đồng với thủy chi can nguyên, lại cũng ở bản chất, không có khác biệt, thiên khải thân thể dưới. Dẫm đạp chính là chính mình luyện chế băng thể cung điện. Đôi tay trung cầm là chính mình một lần nữa hỏi thạch đầu tử muốn tới. Hàn băng cung tiễn, này hai tên ra hỏa một cái bay lên không đi lên. Đầu tiên là hàn băng phong ngàn dặm, trực tiếp phong bế đối phương sóng lớn trung tâm, giữ gìn kim thuyền buồm an ổn. Tiếp theo, đó là phong hỏa đồng hành. Vận thế hồng anh hỏa tiêm thương, khí phách xuyên thấu hư không, phản kích tới, nói thật, hai vị này thực lực, cũng không phải là gần cửu phẩm giả có thể tương đối. Căn nguyên đủ để cho bọn họ vượt biên giới chiến đấu. Tiên binh, càng có thể làm cho bọn họ trở lên một chọc lâu. Tổ hợp lên, cũng giống nhau có thể chém giết 11 phẩm thiên tiên. Không uổng sức lực. Băng hỏa đánh sâu vào, nháy mắt tới rồi ngày thứ 10 thiên sứ trưởng trước mặt. Vị này thiên sứ trưởng, sắc mặt cũng bởi vậy, trở nên thập phần ngưng trọng. Hắn không có trước tiên động thủ, mà là dẫn đầu đối với kim thuyền buồm dò hỏi. Ngươi là thần sử không thành. Không tồi, xích luyện cùng thiên khải hai cái cao thủ công kích, cũng chưa làm hắn sợ hãi. Duy độc thạch đầu tử nói, chọc đến hắn trong lòng loạn nhảy. Ngay từ đầu, cái loại này hư vô chi lực thuần tịnh cảm giác lại một lần về tới trong lòng tới, tựa hồ chính mình chọc tới không thể chọc người. Đáng giận a, hừ hừ, thắng ta hai cái thuộc hạ, ngươi liền có cơ hội biết đáp án. Thạch đầu tử trả lời thần thần bí bí, cũng càng bởi vì như thế, ngày thứ 10 thiên sứ trưởng, trong lòng càng thêm lo lắng sợ hãi lên. Đương nhiên, bọn họ chi gian đối thoại, cũng đến tận đây không có bị khoang thuyền trong vòng mọi người nghe qua bất luận cái gì một chút, hoàn toàn đưa bọn họ ngăn cách lên. Bọn họ có thể nhìn đến, chỉ có chiến đấu, không hơn. Thuộc hạ chính là người không biết. Thần sử đại nhân, chớ có sinh khí, thuộc hạ mạo phạm, căn cứ thạch đầu tử nói. Ngày thứ 10 thiên sứ trưởng, nhận định thân phận của hắn, chính là, hắn cũng không thể đủ ngồi chờ chết. Tùy ý nước lửa hai cái linh loại, giết chết chính mình, ở trước tiên, hắn trực tiếp vận dụng tự thân cường hãn thực lực, không thể phân biệt sống mái thân thể, lập tức bay vọt tới rồi trong hư không. Năm hai cánh bàng, trong nháy mắt bay lên không mở ra mấy ngàn trượng đi ra ngoài. Tiện đà ở theo sau, vờn quanh ở chính mình trước người, hình thành một cái thủy biết đến màu lam cái chắn. Ầm ầm ầm, hồng anh hỏa tiêm thương lực lượng, dẫn đầu đập ở phía trên, nước lửa đánh sâu vào. Đổi lấy chính là kịch liệt vô cùng vang lớn, thiên vạn lý mặt biển, nổ tung hồng lam giao nhau đóa hoa, chấn động người trong mắt. Lần đầu giao thủ kết quả, cũng vào giờ phút này thể hiện rồi ra tới. Ngày thứ 10 thiên sứ trưởng, gần lui về phía sau 10 dặm trên dưới, liền ở xích luyện đánh sâu vào bên trong, ổn định thân hình, kết giới cánh theo sau một trận. Bàng bạc vô cùng thủy chi đạo lực, lại là vô cùng cường thế, đem xích luyện bắn ngược đi ra ngoài. Xích luyện ở trên hư không bên trong, chính là bay ngược thượng trăm dặm, mới vừa rồi miễn cưỡng định trụ chính mình thân hình. Lần này, đã thuyết minh hết thảy, liền tính là xích luyện loại này thượng cổ linh loại, còn có được thạch đầu tử cấp bảo bối, cư nhiên cũng vào giờ phút này không phải đối phương đơn độc đối thủ. Thiên khải, hàn băng thần tiễn, bắn hắn hai cánh điệp hợp chi gian chỗ hổng. Thạch đầu tử ở kim thuyền buồm dưới, mở miệng chỉ huy, bên này thiên khải, ngoan ngoãn trở về một tiếng, là. Ngay sau đó, hàn băng cung tiễn trực tiếp thượng thủ, nhỏ nhỏ cánh tay lôi kéo, tụ hợp viễn siêu thập phẩm. Thậm chí còn muốn cao hơn 11 phẩm tập trung tính lực lượng tới. Ngàn dặm đóng băng nơi hàn băng lực lượng, càng là điên rồi giống nhau hội tụ đến cung tiễn bên trong. Một cây hàn băng mũi tên, nháy mắt có được ngàn dặm chi trường, phảng phất có thể đâm thủng trời đất này. Hưu, hàn băng cung tiễn theo sau nổ bắn ra mà ra. Mục tiêu điểm cũng xác thật như thạch đầu tử chỉ đạo giống nhau như đúc. Càng đáng giá nhắc tới chính là, hàn băng thần tiễn bên trong, còn có đáng sợ không gian chi lực. Ra nháy mắt, thần tiễn biến mất, giây tiếp theo, trực tiếp trước mắt mà dần hiện ra tới. Quỷ dị lại khó có thể chống cự. Oanh, ngày thứ 10 thiên sứ trưởng, cũng không kịp làm ra càng nhiều trở tay thủ đoạn, trực tiếp bị thần tiễn đánh trúng nhược điểm. Năm hai cánh bàng kết giới, đường trường bị đánh một cái dập nát. Hàn băng lực lượng thẳng chỉ đối phương tâm hoa. Mặc kệ là thiên sứ vẫn là nhân loại bình thường, trung tâm nhược điểm vẫn là sẽ không thay đổi. Nếu là bị một mũi tên bắn thủng, cũng là tuyệt đối không hề sinh cơ. Bất quá ngày thứ 10 thiên sứ trưởng căn bản không thấy chút nào hoảng loạn. Năm hai cánh bàng rách nát sau, lại ở hắn trên lưng nháy mắt ngưng tụ. Cái này cũng chưa tính xong đâu. Hắn trong tay chợt lóe, đồng dạng là một cây màu thủy lam tiên kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Mạo phạm, hai vị này tuy rằng rất lợi hại, lại còn không phải đối thủ của ta. xá, vô cùng đơn giản một câu qua đi, đó là một kiện chém ra. Vị này thiên sứ trưởng nhất kiếm, càng thêm khiến cho thạch đầu tử chú ý. Kiếm pháp bên trong, chính là bổn giới pháp môn trong vòng, lại ẩn chứa hư vô căn bản. Này nói cách khác, các thiên sứ, cũng là có thể hư vô cùng bổn giới dung hợp sử dụng. Tổng hợp lực lượng, tuyệt đối siêu việt 11 mỗi ngày tiên chi cao. Xem ra, chính là mấy ngày này sử, đều có thể ở tiên giới khiến cho long trời lở đất a. Thạch đầu tử không khỏi lắc đầu cười khổ mà. Nói, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.